Chương 3178, Thổ tộc Thánh địa. Đến đều đến rồi, đương nhiên muốn vào xem một chút. Trầm Tường cười nói, đi thôi, vào xem liền biết là món đồ gì. Tống Dực Thần gật gật đầu. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, vật này tuy rằng không phải rất kiên cố, nhưng ở Phong Khả Nhi không ngừng tăng cường bên dưới, có thể thả ra càng nhiều đủ loại trận pháp hoặc là phong ấn, đối với Trầm Tường có trợ giúp rất lớn, mà năng lực phòng ngự càng là cực kỳ cường hãn. Tống Dực Thần lúc này đứng lục đạo thần kính mặt trên, cũng cảm thấy có một loại không tên cảm giác an toàn. Ngươi cái này thần khí xem ra cũng thật là lợi hại nha, Tống Dực Thần tán dương. Và âm, kha kha, nếu là lại dùng nhiều một chút vạn đạo thần thổ luyện chế quá một lần, liền có thể trở nên càng thêm lợi hại. Trầm Tường cười nói, đúng, nếu như lần này thuận lợi, liền có thể cho ngươi đến lượng lớn vạn đạo thần thổ, đến thời điểm đầy đủ ngươi tăng cường vật này. Tống Dực Thần nói rằng, chỉ là ta lo lắng trong này sẽ xuất hiện biến cố, đến thời điểm nếu muốn thu được vạn đạo thần thổ liền rất không dễ dàng. Không cần lo lắng, trong này không biến cố gì. Trầm Tường cũng không phải cảm thấy có cái gì, tuy rằng vừa nãy luồng khí thế kia rất đáng sợ, thế nhưng là không có cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó hắn vẫn tương đối yên tâm. Sau khi đi vào, Trầm Tường nhìn thấy đâu đâu cũng có phế tích, trong này kiến trúc cũng đã bị hủy diệt, thế nhưng trải qua rất nhiều năm, đều đang không có mục nát. Cái này thánh địa kiến trúc vật liệu còn thực là không tồi, nhiều năm như vậy nên toàn bộ mục nát mới đúng. Trầm Tường thở dài nói, bởi vì năm đó nơi này bị phá hủy thời điểm đã là rất nhiều vạn năm trước. Nơi này kiến trúc vật liệu có thể đều là gia nhập vạn đạo thần thổ, vì lẽ đó không có như vậy dễ dàng mục nát đi. Tống Dực Thần để Trầm Tường nói không ra lời, dĩ nhiên dùng vạn đạo thần thổ đến kiến tạo phòng ốc, chuyện này quả thật là xa xỉ nha, mặc dù là vạn đạo bên trên những cường giả kia, e sợ đều không tưởng tượng nổi đi, chẳng trách thiên cổ thần tộc sẽ như vậy đỏ mắt, không tiếc hết thảy đều muốn tiêu diệt đi cái này bộ tộc, sau đó cướp giật nơi này vạn đạo thần thổ, chỉ bất quá bọn hắn phí công một hồi, đến hiện tại đều không cho tới bao nhiêu vạn đạo thần thổ. Đúng rồi, nếu như không phải ngươi mang ta tiến vào thoại, sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Trầm Tường hỏi, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, để hắn cảm thấy âm trầm, có chút đáng sợ. Không biết, Tống Dực Thần suy nghĩ một chút, chỉ nói là ra ba chữ này, ta biết những tộc quần khác người tiến vào trong này, mặc dù có thể đi ra ngoài, cũng sẽ điên mất hoặc là trọng thương. Lúc trước thiên cổ thần tộc bên trong những kia lão cường giả tiến vào lần thứ nhất thời điểm, đem Thái Dương thần đàn lấy đi, cho rằng trong này sức mạnh thần bí sẽ yếu bớt, nhưng bọn họ lần thứ hai phái người sau khi đi vào, những người kia lúc đi ra, cả người đều rạn nứt, thịt trên người từ vết rách không ngừng nhô ra, bị chết rất thảm rất thảm. Tống Dực Thần nói rằng, lúc trước đám kia thiên cổ thần tộc người có thể đều là ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ nha, có thực lực còn mạnh mẽ hơn ta, vậy ta sẽ có hay không có sự nha? Trầm Tường trong lòng kinh hãi, rất là lo lắng. Sẽ không, chỉ cần có ta ở bên cạnh ngươi, sức mạnh kia liền sẽ không xuất hiện. Tống Dực Thần nhìn thấy Trầm Tường bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng Tống Dực Thần nói tới phi thường khẳng định, thế nhưng Trầm Tường vẫn là có chút không yên lòng. Lục đạo thần kính phi hành đến khá là chậm chậm, Trầm Tường hiện tại cũng không dám nhắc tới cao tốc độ, lo lắng sẽ gặp phải đột nhiên xuất hiện sự tình, đến thời điểm không tốt ứng đối. Cái này thánh địa từ bên ngoài xem ra bị khói đen bao phủ lên, thế nhưng tiến vào bên trong sau khi cũng không phải đen kịt một mảnh, chỉ là khá là tối tăm, nhìn kỹ, còn có thể nhìn rõ ràng rất nhiều thứ. Trầm Tường một đường đi vào liền có thể nhìn thấy rất nhiều rách nát phòng ốc. Nơi này chính là thánh địa trung gian. Tống Dực Thần đột nhiên chỉ về đằng trước một hố sâu nói rằng. Trầm Tường nhìn phía trước, nói rằng, các ngươi thánh địa trung gian hóa ra là một rất lớn hố sâu sao. Cái kia hố thật rất lớn, hơn nữa rất sâu. Trầm Tường cảm thấy này không quá như là một thánh địa trung gian. Đương nhiên không phải, nơi đó nguyên lai nhưng là một cái quảng trường. Chỉ có điều bởi vì bạo phát chiến đấu, hơn nữa ở chính giữa Thái Dương thần đàn bị lấy đi, cho nên mới phải biến thành như vậy. Tống Dực Thần bất đắc dĩ nói, thánh địa triệt để hủy diệt rồi. Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính bay qua, hắn nguyên bản chỉ là muốn tới gần một điểm, thế nhưng chờ hắn tới gần sau khi, nhưng cảm ứng được lục đạo thần kính đột nhiên mất khống chế. Trầm Tường, đừng tới, vạn đạo thần thổ không ở bên kia, Tống Dực Thần vội vã hô. Thế nhưng Trầm Tường lục đạo thần kính vẫn như cũ bay qua, điều này làm cho Tống Dực Thần vô cùng nóng nảy. Trầm Tường, mau dừng lại nha, Tống Dực Thần thúc giục, ta dừng không được đến. Trầm Tường cũng sốt ruột, cũng không biết nguyên nhân gì, hắn lục đạo thần kính dĩ nhiên không bị khống chế, trực tiếp bay qua. Tại sao dừng không được đến? Tống Dực Thần hỏi sau khi, cũng được đáp án, bởi vì hắn cảm ứng được một luồng sức hút, đang đem bọn họ hút vào cái kia trung gian hố sâu, gây go. Trầm Tường vội vàng bay lên, muốn bay khỏi cái kia cổ sức hút, thế nhưng cũng chưa thành công, chạy không thoát sao? Tống Dực Thần kinh gọi lên, sau đó kéo Trầm Tường, muốn bay ra ngoài, thế nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào, cũng không cách nào bay ra ngoài. Lúc này, bọn họ đã xuống tới cái kia hố sâu một nửa. Ha ha, các ngươi đừng giãy giụa, ta ăn chắc các ngươi. Phía dưới truyền đến một đạo dữ tợn tiếng cười, Trầm Tường nghe được sau khi, càng thêm liều mạng bay lên trên. Thế nhưng, bất luận hắn cùng Tống Dực Thần dùng như thế nào kiếm cũng không cách nào bay lên, hơn nữa Trầm Tường cũng sử dụng thời không lực lượng, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không cần sợ, Tống Dực Thần hít sâu một hơi, nói rằng, chúng ta muốn tỉnh táo lại. Trầm Tường gật gật đầu, hai người bọn họ đều bình tĩnh lại, cũng không có tiếp tục bay lên trên đi. Trầm Tường nắm chặt Cửu Tiêu Thần Kiếm cùng Lục Đạo Thần Kiếm, nếu là xảy ra bất trắc, hắn chờ một chút cũng có thể tới kịp làm ra ứng đối. Rất nhanh, bọn họ liền đến dưới đáy, nơi này cũng không phải hắc ám, dĩ nhiên có một chút lờ mờ kim quang. Đây là Vạn Đạo Thần Thổ. Trầm Tường kinh gọi lên, nơi này Vạn Đạo Thần Thổ nhiều vô cùng, đầy đất đều là. Ha ha, vậy thì thế nào, các ngươi cũng không thể mang đi, hơn nữa các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta ăn đi. Cái kia Dữ Tợn âm thanh lại cười to lên. Nghe thấy này Dữ Tợn tiếng cười lớn, Trầm Tường cùng Tống Dực Thần lập tức nhìn sang, ở một cái trên vách đá dĩ nhiên có một ông già thiếp ở phía trên, trên người hắn trác mấy cái kiếm, chính là này mấy cái kiếm đem hắn đóng ở phía trên thạch bích, là thiên cổ thần tộc người, hơn nữa còn là thiên cổ hoàng thất gia hỏa. Tống Dực Thần cả giận nói, cái tên này tại sao lại ở chỗ này, các ngươi đều tới đây cho ta. Ông lão kia bắt đầu cười ha hả, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên tràn ra lúc thì đỏ sắc nhàn nhạt quang hà, một luồng sức hút đột nhiên xuất hiện, đem Tống Dực Thần cùng Trầm Tường đều hút quá khứ. Trầm Tường cùng Tống Dực Thần bị hấp quá khứ thời điểm, đều tiến hành rồi công kích, đặc biệt Tống Dực Thần, từng quyền ngạo thế cuồng lực không ngừng nổ ra đi, oanh kích ở cái kia trên người ông lão, thế nhưng ông lão này nhưng một chút việc đều không có.